Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cho cô run rẩy một hồi. Tiếng thở gấp yêu kiều đánh thẳng vào thần kinh của Hạ Phong. Anh đỡ lấy hông cô, đè cô trên ghế đá cẩm thạch, bắp thịt toàn thân ép vào dáng người yêu điệu của cô, tạo thành hình ảnh quyến rũ nóng bỏng nhất. Tại sao có thể ở bên ngoài mà làm cái chuyện như vậy chứ? Khí huyết của Ai Tĩnh thiếu chút nữa thì nổ tung rồi. Cô không hy vọng cùng với đàn ông ở nơi này khiêu tình, như vậy là quá mức phóng đãng rồi, sẽ làm cho cô cảm thấy mình rất là không biết xấu hổ. Tại sao lại không thể chứ? Thử nhìn một chút rồi sẽ biết thôi. Hạ Phong cô chấp ở trên người của cô. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Dù sao chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên. Em tập sẽ thành quen thôi. Đôi môi lộ ra một nụ cười tà mị. Bàn tay của Hạ Phong hoạt động ở bắp chân thon dài đều đặn và trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô, ý đồ làm nổ tung khát vọng sâu nhất trong cơ thể của cô. Nhưng mà ở chỗ này rất là mất thể diện. Mắt của cô sương mù lẫn lộn, không thể che giấu được dục vọng. Sẽ không mất thể diện, sẽ không ai thấy đâu. Hạ Phong nói chắc như đinh đóng cột. Bàn tay của anh tự như rắn linh hoạt, nhanh chóng cởi hết ra cúc áo sơ mi của cô, cũng tỉ mỉ dao động trên da thịt của cô. Cô không đè nén được tiếng thở dài. Tay của anh đẩy nịt ngực của cô ra, bộ ngực bao phủ lấy căng tròn, cản trở nắn bóp vân ve. Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô không ngừng tràn ra từ trong miệng. Âm thanh của em thật sự là quá mức ngọt ngào, làm cho anh say mê. Anh cản rỡ cái áo lót từ viền lụa màu hồng của cô ra, không chú ý tới nụ hoa nhẹ nhàng run rẩy. Anh lớn mặt vân vê đầu ngực nhỏ đẫy đà, rồi sau đó cúi đầu há miệng dùng sức mà hốt. Ở trong gió đêm, tiếng ngâm thân của cô tràn đầy thỏa mãn. Đầu lưỡi của Hạ Phong vẫn trêu chọc nụ hoa mềm mại, ép Ái Tĩnh rên rỉ theo dụ dỗ của mình, theo tiết tấu mà không ngừng giãy giụa vòng eo. Sáng vẻ của em rất là phong tình. Hạ Phong quan sát phản ứng của cô. Anh cố tình lưu lại vết hoàn ái ở trên người của cô. Ái Tĩnh tự hỏi năng lực khơi tình của Hạ Phong cao siêu đến mức nào. Cô hoàn toàn bị đắm chìm ở trong dục hỏa, đồng đưa thân thể theo dẫn dụ của anh. Bàn tay anh đã đánh thức tình lừa tình trong cô. Tiếng rên rỉ nho nhẹ bật ra từ chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng anh không muốn bỏ qua cho cô, vẫn tiếp tục chơi đùa. Anh nâng cao đầu ngực, ngón tay thon dài kẹp lấy nụ hoa cứng ngắc, khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong hành động của anh. Thấy tiếng thân ngâm của cô phóng túng dưới thân, anh lại càng thêm đùa bỡn. Anh thích nhìn bộ dáng người phụ nữ điên cuồng vì anh. Hơn nữa, người phụ nữ đang dưới người anh bây giờ lại làm cho anh có cảm giác vô cùng là có thành tựu. Anh đem hai tay của cô áp chế lên đỉnh đầu, thời dịp cô không có năng lực phản kích mà cúi đầu ngậm cắn nụ hoa đỏ tươi mê người, khiến cho cô không thể nào ứng phó kịp, không thèm che giấu khát vọng, rên rỉ nhiều hơn nữa. Có hài lòng không hả? Cặp mắt của anh sáng lên, tỉ mỉ quan sát báu vật ở phía dưới mình. Cô tức giận thở hổn hển, không có cách nào trả lời. Anh lại thích cái bộ dáng tan rã ý thức này của cô. Hạ Phong gần giống như là thô bạo, kéo váy của cô ra, để rồi phát hiện cô chỉ mặc quần lót chữ T màu đen dưới váy bảo thủ. Thân thể của anh không chịu đựng được nữa, xé quần lót của cô, vạch hai chân của cô ra, đem dục vọng đã cứng rắn nhanh chóng tiến vào hoa huyệt chật hẹp. Đừng mà! Mồ hôi đổ ra đầm đìa, Ai Tĩnh cắn chặt hàm răng, những tiếng rên rỉ phóng đãng mãi không kìm được bất ra từ trong miệng cô. Nơi này của em thật là chật. Ôm eo thon của cô, Hạ Phong than thở. Là do anh quá lớn. Mà dù thần trí mê muội, nhưng những lời bình luận không đứng đắn của anh khiến cô nhịn không được mà cất lời phản kích. Nghe được lời phản kích quật cường của cô như vậy, anh không khỏi chế giễu. Anh thật là không đủ lợi hại, nên em mới còn sức để mà tranh cãi với anh. Tay của anh ra sức kéo mông của cô áp về hướng mình. Ai Tĩnh mềm yếu không xương, đầy bờ ngực rắn chắc của anh, ngược lại khiến anh kiềm chế vòng eo dãy ruộng của cô một cách dễ dàng. Gió đêm ôn hoành thổi qua, bao phủ lấy cảnh đêm say dưa của hai người. Hạ Phong mãnh liệt luật động, cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm lấy đầu vai của Ái Tĩnh, khiến cho người đẹp trong ngực phải ngẩng đầu, chịu đựng sự mãnh liệt của anh. Thân thể bị kiềm chế nóng lên, ý thức tan rã. Ái Tĩnh chẳng tay ôm lấy cổ anh. Anh nhiệt tình ôm hôn, khiến thần trí của cô bị đánh bay toàn bộ. Đừng mà! Cô không tự chủ được xen gì. Áo sơ mi được kéo ra, ngực đấy đà bị dồn ép, nụ hoa nhạy cảm không ngừng bị vân vê đùa giỡn. Bảo bối à! Anh hy vọng thân thể của em vĩnh viễn là nhạy cảm như vậy. Anh cười trầm thấp, khiến khuôn mặt của Ái Tĩnh không tự chủ được mà đỏ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net